Cô vợ đáng gờm của Lăng Thiếu. Chương 46, tay nghề nấu ăn của cô là học vì ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối hôm qua Bạch Tuyết ngất xỉu, Mộ Tư lo lắng đưa cô ta đến bệnh viện rồi canh chừng cả đêm bên cạnh. Trải qua một đêm đã có kết quả kiểm tra, đầu Bạch Tuyết bị tổn thương, trên người cũng có không ít vết thương. Bác sĩ cảm thấy là bệnh cũ tái phát dẫn đến ngất đi, một phần do cảm xúc bị kích động, may mắn chỉ là ngẫu nhiên, không có trở ngại gì. Mộ Tư nhớ tới chuyện Nam Tầm sỉ nhục Bạch Tuyết vào tối hôm qua, sắc mặt âm trầm, anh ta lập tức gọi cho Cố Nam Thành, bảo gã xem chừng Nam Tầm, nếu có lần sau thì đừng trách anh ta không nể mặt. Cú điện thoại này làm Cố Nam Thành và Nam Tầm cãi nhau ầm ĩ một trận. Thịnh Hoàn Hoàn vừa trở lại Thịnh gia thì Lăng Kha đã gửi tin nhắn cho cô. Tối hôm qua người đại náo bãi xe đua Thành Tây có phải là cậu không? Thịnh Hoàn Hoàn gửi mấy dấu hỏi cho cô ấy. Tiếp đó Lăng Kha gửi một tấm hình cho cô. Đó một bên mặt bị chụp trúng vào tối hôm qua lúc cô tranh tài với Lăng Tiêu, trông rất mơ hồ. Thịnh Hoàn Hoàn trêu chọc, mờ vậy mà cậu cũng nhận ra được à, Lăng Kha. Cô gái có kỹ thuật lái xe tốt như vậy ở Hải Thành trừ cậu với chị Nam Tầm ra thì còn có thể là ai? Một bên mặt này nhìn thế nào cũng không giống chị Nam Tầm, người lái chiếc Lamborghini kia là ai? Hiện tại cả hiệp hội xe đua đều đang tìm hai người kia. Thịnh Hoàn Hoàn, tìm tụi tớ làm gì? Lăng Kha, tháng sau có cuộc thi đua xe quốc tế, cậu có thao tác ghê gớm như vậy thì đội xe nào không ra sức mà lôi kéo chứ? Hoa Hạ là nước lớn về ngành ô tô. Xuất hiện không ít tay đua quốc tế, hàng năm Hoa Hạ đều cử hành một cuộc thi đua xe quốc tế rất lớn, năm nay sẽ được tổ chức ở Hải Thành. Mức độ yêu xe của người Hoa có thể sánh ngang với sự cuồng nhiệt của đàn ông dành cho World Cup. Thịnh Hoàn Hoàn, tớ không có hứng thú thi đấu, quá nguy hiểm, mẹ tớ không cho chơi. Lăng Kha cắn răng, cậu nói dối không thấy cắn rứt lương tâm à, bác gái căn bản không biết cậu biết đua, trận đấu đó chính là cuộc thi quốc tế. Ai cũng có trách nhiệm làm vẻ vang cho nước nhà biết không hả? Thịnh Hoàn Hoàn, tiểu nữ bất tài, thôi giao nhiệm vụ quang vinh này cho đấng nam nhi yêu nước đi. Không phải cậu muốn biết người đấu với tớ là ai à? Lăng Kha. Là ai? Thịnh Hoàn Hoàn, Lăng Tiêu. Lăng Kha lập tức bị rời lực chú ý. Lăng Tiêu, không ngờ kỹ thuật lái xe của anh ta tốt như vậy. Chờ một chút, Lăng Tiêu, cậu thắng luôn cả Lăng Tiêu. Thịnh Hoàn Hoàn cậu quá kiêu ngạo. Cả Lăng Tiêu cũng dám thắng. Thịnh Hoàn Hoàn, vì sao không dám? Lăng Kha, cẩn thận anh ta chơi chết cậu trên giường. Nghe câu nói này, toàn thân Thịnh Hoàn Hoàn bỗng cứng ngắc. Cô không khỏi nghĩ đến câu nói đêm đó Lăng Tiêu nói khẽ bên tai cô. Cảm giác sợ hãi ngày ấy lại dâng lên. Lăng Kha nói đúng, Lăng Tiêu thật sự muốn làm chết cô. Hơn nữa không phải loại mập mờ kia, mà là tra tấn cô đến chết. Hiện tại cô trông thấy hắn đã thấy sợ. Chẳng qua tối hôm qua cô thắng được chỉ do may mắn, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng thực lực của Lăng Tiêu thật sự mạnh hơn cô. Vào giờ cơm trưa, Thịnh phu nhân đã gói đồ ăn để Thịnh Hoàn Hoàn đưa đến Thịnh Thế cho Lăng Tiêu. Nhìn hai hộp cơm, Thịnh Hoàn Hoàn không hiểu nổi, tại sao là hai hộp? Thịnh phu nhân lập tức kéo Thịnh Hoàn Hoàn vừa ngồi xuống bàn ăn dậy, nhét hai hộp cơm vào ngực cô. Trong đó có một hộp là của con, đi thì đừng vội trở về. Lăng Tiêu vất vả, con làm vợ thì nên pha cà phê, đấm bóp lưng cho nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thịnh Hoàn Hoàn rất muốn nói cho Thịnh phu nhân, nếu cô làm như thế thật thì Lăng Tiêu nhất định sẽ chỉ vào mũi bảo cô cút. Nhưng cô không thể nói với bà chuyện này, chỉ có thể gật đầu xác nhận rồi xách hai hộp cơm đi ra ngoài. Kỳ thật Thịnh Hoàn Hoàn hoàn toàn không muốn đi đưa cơm cho Lăng Tiêu. Vừa lên xe, Thịnh Hoàn Hoàn đã rất thân thiết. Nhìn Wenson, anh vất vả rồi, còn chưa ăn cơm đúng không, cái này cho anh. Wenson mặt không cảm xúc, thiếu phu nhân, Lăng Thiếu đang chờ cô đưa cơm. Thịnh Hoàn Hoàn, kỳ thật là một vệ sĩ thì đần một chút mới càng xứng chức. Người của Thịnh Thế đều biết Thịnh Hoàn Hoàn, cô mang theo gương mặt cao cấp này thì không cần thẻ cũng có thể đi vào phòng tổng giám đốc, cũng không cần thư ký thông báo, cô đã tiến lên gõ cửa một cái. Đẩy cửa đi vào. Lăng Tiêu đang ngồi trước máy tính làm việc, nghe thấy tiếng động thì ngẩng đầu nhìn cô một cái, sau đó tiếp tục vùi đầu làm việc. Thịnh Hoàn Hoàn nhìn người đàn ông ngồi trên vị trí của ba, trong lòng đột nhiên trở nên đắng chát. Khi còn bé, ba luôn muốn bồi dưỡng cô thành nữ cường, tương lai có thể thay ông ngồi lên vị trí này. Đáng tiếc, cô sinh ra không có năng khiếu làm ăn, đã làm ông thất vọng. Về sau ba đã dồn hết tâm huyết cho Mộ Tư, một lòng muốn bồi dưỡng anh ta thành vương giả giới kinh doanh, tương lai dẫn dắt Thịnh Thế bước ra thị trường quốc tế. Hiển nhiên ba đã bồi dưỡng thành công, chỉ tiếc sự thành công này không dính dáng gì đến Thịnh Thế, ngược lại còn tăng thêm cho Thịnh Thế một đối thủ cạnh tranh rất mạnh. Tập đoàn Thịnh Thế và Mộ Thị có rất nhiều nghiệp vụ tương tự, tương lai nhất định sẽ có cạnh tranh. Nếu ba biết kết quả hôm nay thì nhất định sẽ rất hối hận. Thịnh hoàn hoàn không quấy rầy Lăng Tiêu mà yên lặng đi qua một bên chờ đợi, ánh mắt không khỏi rơi lên một bên mặt anh tuấn của Lăng Tiêu. Ai cũng nói đàn ông chăm chỉ làm việc là quyến rũ nhất, Thịnh hoàn hoàn cảm thấy không sai. Thời khắc này Lăng Tiêu thật sự làm người ta không rời mắt ra được. Sự bình tĩnh và nhạy bén kia làm người ta mê muội, dù trên người hắn tràn ngập cảm giác xa cách, nhưng uy thế lộ ra trong lúc lơ đãng lại như anh túc hấp dẫn người ta cam tâm trầm luân. Chẳng biết lúc nào ánh mắt Thịnh hoàn hoàn đã rơi xuống đôi môi mỏng mê người kia, đêm đó hắn gần như hôn khắp toàn thân, nhưng chỉ không hôn môi cô. Ngón tay thon dài của Lăng Tiêu ngừng lại, ngẩng đầu trông thấy Thịnh hoàn hoàn đang chống cằm, đôi mắt hạnh trắng đen rõ ràng đang nhìn chằm chằm. Môi hắn, ánh mắt Lăng Tiêu trở nên thâm trầm, lúc này Thịnh hoàn hoàn mới tỉnh táo lại, ra vẻ chấn định mà rời mắt đi, đưa tay mở hộp cơm ra. Cô vừa bày ra từng món ăn trong hộp, vừa nói với Lăng Tiêu. Ăn cơm, Lăng Tiêu anh thật có lộc ăn, đây đều những món sở trường của mẹ tôi, người bình thường không ăn được đâu. Mùi đồ ăn nhanh chóng lan tỏa cả văn phòng, Lăng Tiêu nâng bước chân thon dài đi tới, ngồi xuống đối diện Thịnh hoàn hoàn, nhìn những món ăn phong phú mà lạnh nhạt liếc Thịnh hoàn hoàn một cái. Cô làm món nào? Thịnh hoàn hoàn khựng lại. Cái gì? Lăng Tiêu có chút không vui. Không có món nào là cô làm. Thịnh hoàn hoàn không biết vì sao hắn đột nhiên tức giận. Tay nghề của mẹ tôi tốt hơn tôi nhiều. Cô cũng đau lòng cho mẹ. Nhưng hôm nay mẹ rất vui nên nói gì cũng muốn tự mình xuống bếp. Cô đành đứng bên cạnh phụ thôi. Hơn nữa hắn có thể liếc một cái đã nhận ra có phải do cô nấu không sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai ngờ nghe Thịnh hoàn hoàn trả lời, sắc mặt Lăng Tiêu trở nên càng lạnh lẽo. Vậy tay nghề nấu ăn của cô là học vì ai? Thịnh hoàn hoàn khựng lại, đột nhiên nhớ đến Mộ Tư. Cô học nấu ăn là vì Mộ Tư, mấy món sở trường của cô đều là Mộ Tư thích ăn nhất, ăn cả trăm lần cũng không ngán. Cách chương.